Tuy không biết nàng là bệ hạ nhưng nàng tới đây cùng lão tư tế, tự nhiên chính là người yêu tộc. Nhìn thân thể bọn họ bị tử sĩ chém, nàng chỉ có thể mắng, đám đầu đất này. Treo chiếc túi càng không dính máu lên lưng, Kim Phi Giao đành phải tiến lên hỗ trợ, sớm tiêu diệt hết đám tử sĩ. Mấy quyền một tử sĩ, mấy quyền một tử sĩ, nàng đánh cho khoan khoái. Ở nơi không thể dùng linh lực, Kim Phi Giao có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tử sĩ nhìn thấy nàng liền giống như thấy quỷ, gặp liền bỏ chạy, những người khác chỉ cần đùng đao và trường mâu chém là được, còn nàng thì không biết có buộc cái gì mà chém không được. Hơn nữa, người này lực đại kinh người, chỉ mấy quyền là có thể đánh nát khôi giáp của bọn họ. Hẳn bà như vậy vẫn nên cách xa một chút mới tốt, cho dù là tử sĩ cũng không phải để loạn toi mạng. Ngoài nàng ra thì còn có một người cũng làm cho nhóm tử sĩ phi thường sợ hãi, đó chính là Bạch Giản Trúc. Kim Phi Giao không biết trăm năm nay hắn làm gì nhưng tu vi từ Nguyên Anh hậu kỳ có thể tăng lên Hóa Thần hậu kỳ, còn nhanh hơn cả Hải Lam Âm dùng thuật song tu nữa. Bạch Giản Trúc cầm theo thanh kiếm màu xanh, phi vũ như điệp giữa các tu sĩ, đây đương nhiên là tình cảnh trong mắt người khác, còn trong mắt Kim Phi Giao thì người này cách nhập ma chỉ còn một bước, thoạt nhìn đã điên rồi. Hắn mặt không biểu cảm chém giết tử sĩ chém trúng hắn cũng không để ý, chỉ công không thủ, mặc cho trên người bị vô số vết thương. Quần áo trên người bị chém rách, lộ ra cái lưng hắn, chỉ tiếc nơi đó đã không còn trắng trẻo miệng màng nữa mà là chi chít những vết thương chồng chất lên nhau. Tu sĩ cũng sẽ bị thương, nhưng dựa vào linh dược và năng lực chữa thương của mình, chỉ cần không phải bị thương lúc tu vi còn thấp thì căn bản sẽ không để lại sẹo, càng miễn bàn là nhiều như vậy. Chỉ có một khả năng, đó là hắn căn bản không dùng linh dược, hoặc là không có cơ hội đi chữa thương. Giống như yêu thú bị thương vậy, kéo theo thân thể bị thương. Ngửi mùi huyết tinh, không ngừng xông lên chém giết. Vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại thêm vào, cho nên các loại thương mới còn đó, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Ngươi muốn giết chết ta như vậy sao? Kim Phi Giao vừa đánh vừa nghĩ, như vậy thì cũng quá ra sức, vì đề cao tu vi, tìm về mặt mũi mà cần phải làm đến bước này sao? Đã như vậy, ta liền hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Nàng quyết định, sau khi xong chuyện của Nhật Nguyệt Môn sẽ giải quyết chuyện của Bạch Giản Trúc. Sau đó cả đời không qua lại với nhau, nếu không cẩn thận gặp phải thì cùng lắm nàng sẽ không xen vào chuyện của người khác nữa, cũng không nói nhiều, trực tiếp nhường đường. Tiến nhập cơ toàn sơn, dưới tác dụng của hai kẻ điên Kim Phi Giao và Bạch Giản Trúc, bọn họ đại phá tử sĩ, chỉ dùng một canh giờ đã giết sạch bọn họ. Những nhân vật trọng yếu đã sớm bị Kim Phi Giao xử lý, túi càn khôn trong ba cái rương cơ hồ không còn bóng dáng. Nhìn ba cái rương trống trơn, kẻ đắc lợi lớn nhất là Kim Phi Giao không nói gì. Bạch Giản Trúc căn bản không có hứng thú với cái này, không muốn yêu cầu mọi người giao túi càn khôn ra. Vì thế, Kim Phi Giao liền hắn giọng, nói với mọi người, cơ toàn sơn quan trọng nhất thần cấp giới đã bị đánh hạ. Mọi người có thể trở về báo cáo kết quả công tác, dù sao trên người các tử sĩ cũng không có gì, mọi người không cần thanh lý chiến trường, cứ để cho bọn họ phái người tới là được. Mọi người đều bị thương, vẫn nên về trước chữa thương là hơn. Đám đầu đất này không chịu mặc thêm chút hộ giáp. Ai cũng muốn làm đại gia tiêu sái, khiến cho toàn thân là thương, không một kẻ bình an vô sự. Tuy nhiên, với kiểu cận chiến này mà người ngươi không bị thương thì người khác còn tưởng rằng ngươi không làm cái gì. Bị thương nghiêm trọng giống như huyết nhân có một nửa, trong đó bao gồm Kim Phi Giao và Bạch Giản Trúc. Nghe thấy có thể trở về, mọi người lập tức đi ra bình đài, ra khỏi cấm chế mới bay đi. Ra cấm chế, Kim Phi Giao liền lấy phi thảm ra, đặt mông ngồi lên. Còn Bạch Giản Trúc vừa ra liền bay tới chỗ tổng đài Nhật Nguyệt Môn, xem ra còn muốn đi chém giết mà không trở lại phi thiên thuyền để chữa thương. Mọi người thấy hắn một mình ngự kiếm bay đi thì đều có chút xấu hổ, người nọ không muốn sống nữa sao? Muốn chết à? Kim Phi Giao hết chỗ nói rồi, muốn giết người đến phát điên rồi sao? Người kia là ai? Một thân thương tích mà còn muốn đi giết nữa. Mọi người đều thấy được hành vi kỳ quái của hắn, có người tò mò hỏi. Lúc này có tiếng tu sĩ nhân tộc nói, hắn là Bạch Giản Trúc, nghe nói tu giết hại chi đạo, ở khoảnh khắc sống chết có thể dễ dàng tiến giai. Mỗi lần có cơ hội hắn liền dùng sức giết, bức bản thân đến ranh giới sinh tử, như vậy mới nâng lên tu vi và tiềm lực. Phi thường đáng sợ, nếu trêu chọc hắn thì chắc chắn hắn không giết chết không bỏ qua. Đầu đất mới có thể dùng phương thức này để tu hành, đợi ngày nào đó thật sự chết rồi thì xem hắn còn đột phá trước ranh giới sống chết như thế nào. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, hóa ra là dùng phương thức này để tu luyện, nhìn hắn bị thương thành như vậy, tám phần là không đợi được đến lúc quyết đấu với nàng thì đã chết. Tuy nhiên, nghĩ lại lời nàng nói, nếu hắn chết thì nàng đi diệt hư thanh cát, người này không phải vì vậy nên mới có thể nhiều lần ở bên cạnh sinh tử, không dám vượt qua một bước kia, sau đó mới tiến giai thành công đó chứ. Kim Phi Giao đột nhiên đắc ý, nói như vậy thì hắn có thể tiến giai đều nhờ vào mấy câu nói của nàng, thật sự là lời vàng ngọc nha, nàng quả nhiên là lợi hại. Hắn muốn đi chịu chết thì cứ đi, nàng phải đi về. Cùng mọi người bay về phi thiên thuyền, Kim Phi Giao thấy không ai chú ý liền bắt đầu động tác nhỏ. Nếu nàng cứ như vậy trở về thì ai cũng có thể thấy được trong người giấu đồ, nàng không thể để mất những chiếc túi càng khôn này được, đây đều là nàng bán mạng mà có. Hơn nữa, nàng còn tranh thủ kiểm tra cái túi càng khôn đầy máu kia, bên trong chỉ có tài liệu, tuy đều là thượng phẩm nhưng vẫn có thể bỏ được. Vì thế, nàng ngồi trên phi thảm, lặng lẽ vươn tay vào trong người, cẩn thận lấy túi càng khôn ra, sau đó thừa dịp không ai để ý mà ném vào miệng. Kim Phi Giao bay chậm rãi, vừa cầm túi càng khôn vừa nhét vào miệng. Túi càng khôn trong người còn tương đối dễ cầm, đợi đến lúc nuốt hết thì tới lượt túi càng khôn trong quần. Vì thế, không ít người liền nhìn thấy vị tiền bối kia kéo đai lưng ra, thò tay vào trong quần sờ sờ, đợi đụng phải cái gì đó liền nhanh chóng lấy ra ném vào miệng. Cảnh này thật sự quá quỷ dị, mọi người trợn mắt há mồm nhìn nàng lục tìm trong quần, không biết vị nữ tiền bối này ở giữa ba ngày ba mặt làm ra loại chuyện đáng khinh này trước mắt bao người là có ý gì. Kim Phi Giao đang vui vẻ cầm túi càng khôn, còn thuận tiện dùng thần thức nhìn xem trong túi có gì, càng xem nàng càng vui vẻ, lần này phát lớn, phát đến mức không thể hình dung được. Đột nhiên, nàng cảm thấy chung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn mình chằm chằm, nàng liền ngoảnh đầu xem bốn phía. Phát hiện các tu sĩ chung quanh đều nhìn nàng, trên mặt là vẻ kinh hãi, ánh mắt còn chăm chú vào đai lưng và bàn tay còn đang ở trong quần của nàng. Không khí giống như động lại. Tất cả mọi người muốn nhìn rõ xem rốt cục nàng sờ cái gì trong quần, thật sự quá khiến người ta tò mò. Đột nhiên, Kim Phi Giao tức giận mắng, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy ai bắt bọ chó sao? Bọ chó? Mọi người hít một hơi khí lạnh, toàn bộ lui ra sau, cách nàng xa một chút, không muốn tiếp xúc thêm chút nào. Kim Phi Giao đánh giá chung quanh, cũng cảm thấy như vậy tự hồ có chút không tốt, có phải nàng quá bẩn hay không? Vì thế, nàng liền khụ một cái, bắt đầu oán giận nói, thật là, sau khi biến thân lông thật quá dài, thường xuyên bị nhiễm ướt đẫm máu. Có lẽ không phải là bọ chó mà là cặn thịt hay xương vụn bị vẫy ra. Nàng không giải thích đã đủ khiến người khiếp sợ, hiện tại giải thích một phen lại càng thêm hiệu quả, mọi người bay cách nàng xa hơn. Người này giết người đến mức cốt nhục bay tung tóe, vậy mà còn không tắm, ngồi tại đó nhặt ra ăn, lại là ở trên đùi nữa chứ. Nhìn những người kia cách mình ít nhất một dặm, Kim Phi Giao cắn cắn môi, khoảng cách vừa khéo, đỡ phải nhìn thấy nàng ăn túi càng khôn. Nàng cũng mặc kệ chuyện hôm nay sẽ bị truyền thành thế nào, vẫn mang tâm tình vui sướng tiếp tục tìm túi càng khôn trong quần, cầm lên tay rồi giấu hết vào bụng. Chỉ có cái túi càng khôn dính đầy máu mà mọi người đã nhìn thấy là nàng không nuốt vào bụng, cứ cầm ở tay, vung vẩy, ước gì tất cả mọi người đều thấy vậy. Lúc trở lại phi thiên thuyền, Kim Phi Giao đã sớm nuốt hết túi càng khôn vào bụng. Lần này nàng đã nuốt một nửa tài sản của Nhật Nguyệt Môn, tổng số có bao nhiêu còn phải trở về tính lại cẩn thận, dù sao cũng đã giàu đến không thể giàu hơn. Nhảy lên phi thiên thuyền, đối mặt với các tu sĩ luyện hư kỳ, Kim Phi Giao cầm cái túi càng khôn dính máu chạy tới chỗ lão tư tế, ngươi xem. Đây là túi càng khôn ta cướp được trên cơ toàn sơn, là tài bảo Nhật Nguyệt Môn rời đi. Tài liệu bên trong toàn là thứ tốt. Mặc dù có ba cái rương to nhưng vì người đông, tình huống phức tạp cho nên ta chỉ nhặt được một cái, hiện tại giao cho các ngươi xử trí. Đồ cặn bã này. Các tu sĩ tới cơ toàn sơn ngoài Bạch Giảng Trúc không có ở đây thì tất cả mọi người, dù có cướp được túi càng khôn hay không đều nhìn về phía nàng. Người đầu tiên tiến vào cơ toàn sơn chính là nàng, trong ba cái rương kia rốt cục có bao nhiêu túi càng khôn chỉ có nàng là rõ nhất. Lúc mọi người vọt vào thì tràn cảnh hỗn loạn vô cùng, thùng đã sớm bị đá tung. Túi càng khôn cũng phân tán, nếu bảo nàng chỉ lấy được một cái thì căn bản không có khả năng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 607, không được đi. Những thứ của Nhật Nguyệt Môn thì không cần nhìn cũng biết là rất tốt, hơn nữa về chuyện tài bảo của cơ toàn sơn, mọi người đã sớm thương lượng xong, bên nào cướp được thì là của bên đó, còn việc có phải nộp lên không thì do mỗi tộc. Bởi vì lần này đi đã tính đến tỷ lệ thương vong khá lớn. Nhân tộc không muốn bắt nộp chiến lợi phẩm mà còn ngầm đáp ứng không ít ưu việt. Ma tộc thì phải giao lên toàn bộ, sau đó ấn công lao để chia, nếu không thì sẽ không có bao nhiêu người chịu đi cận chiến, còn không bằng trực tiếp đánh tổng đà Nhật Nguyệt Môn. Yêu tộc thì nộp lên toàn bộ, dùng làm vật tư hậu bị, đương nhiên vẫn sẽ có thưởng. Lão tư tế không về chuyện này với Kim Phi Giao, là vì không cần phải nói, chắc chắn nàng cũng sẽ tư nuốt hết thứ tốt. Chỉ không ngờ hiện tại nàng lại chủ động nộp túi càng khôn, điều này làm lão tư tế có chút không hiểu, Kim bệ hạ này làm việc đúng là khó lý giải. Tuy hắn không biết tình hình lúc đó, còn chưa kịp nghe người trở về nói, chỉ nhìn bộ dáng đầy máu của Kim Phi Giao là có thể đoán được đánh nhau phi thường thảm thống. Vì thế, lão tư tế liền mượn nước để thuyền, đẩy túi càng khôn về, bệ hạ, thân phận của ngươi và những người khác không giống nhau, lúc này lại là ngươi làm đầu lĩnh cho nên cái túi càng khôn này không cần phải nộp lên, hoàn toàn thuộc sở hữu của bệ hạ. Có chuyện tốt bậc này sao? Kim Phi Giao nghe vậy thì cho mày, nghe khẩu khí thì nếu có nhiều hơn sẽ phải nộp lên nha. Tuy nhiên, nàng vẫn hào sảng lấy tay chặn lại, từ chối, không cần, cầm lấy phân chia cho mọi người đi, hoặc là nhập vào khố phòng cũng được. Ta đường đường là bệ hạ, hẳn là nên vì yêu tộc làm một vài chuyện, ngươi cứ cầm đi thôi. Sự hào sảng của nàng nên đón ánh mắt tán thưởng của một vài tu sĩ không rõ chân tướng, cái gì lấy được đều đem ra, xem ra yêu tộc quả nhiên giống như lời đồn, chỉ cần là vì việc trong tộc, vượt lửa qua sông cũng vô oán vô hối. Quả nhiên là đối thủ khó chơi, không sợ địch nhân mạnh, chỉ sợ địch nhân một lòng nha. Lão tư tế cười cười, đành phải thu túi càng khôn, sau đó nói với Kim Phi Giao, tuy đây chỉ là của cải của Liễu Cơ nhưng nếu Kim bệ hạ chịu dâng ra thì thật là may mắn cho yêu tộc chúng ta. Hả? Kim Phi Giao sâu sắc nghe ra cái gì đó xuôi tai trong lời của hắn, liền định hỏi cho rõ ràng. Mà lúc này có người phía sau không nhìn được, liền lớn tiếng nói, nàng cũng không phải chỉ cầm một cái, ít nhất phải mấy chục cái. Là ai lại xen vào việc người khác như vậy? Thấy người khác sống tốt thì khó chịu sao? Kim Phi Giao quay đầu nhìn, phát hiện là một tu sĩ nhân tộc, người này chạy vào trong nhân tộc, chỉ vào Kim Phi Giao mà nói, vị tiền bối yêu tộc này phi thường lợi hại, một thân một mình vọt vào trong cơ toàn sơn. Đến lúc mọi người tiến vào được thì cái rương đựng túi càng khôn đã sớm bị đá văng, túi càng khôn phân tán hết, rốt cục có bao nhiêu căn bản không thể biết rõ. Tiền bối thật sự có định lực tốt, có thể đá tung thùng mà lại chỉ nhặt một chiếc túi càng khôn. Lời này của ngươi có ý gì? Các ngươi có thể đi vào cơ toàn sơn còn không phải do công lao của ta. Nếu không, các ngươi vẫn còn đang dậm chân ở bình đài, một bước cũng không vào được. Lại nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta đá văng thùng? Ai biết có phải là tử sĩ làm không? Thực chưa từng thấy người nào như thế, mọi người đều vội vàng giết địch, ngươi lại đi chú ý túi càng khôn. Thật sự là thị tài như mạng, trong lúc đánh nhau còn nhìn chằm chằm túi càng khôn. Kim Phi Giao đương nhiên sẽ không để hắn nói tiếp, khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, mở miệng phản bác. Ta chỉ khen tiền bối lợi hại thôi, vẫn chưa nói chuyện gì vô lý. Định lực của đối phương cũng thật là mạnh, xem ra ngày thường cũng là người miệng lưỡi. Kim Phi Giao quét nhìn hắn vài lần, sau đó mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tại hạ Phương Chu Tự, không biết tiền bối có chuyện gì? Người này tuy cũng tham gia nhiệm vụ tấn công cơ toàn sơn lần này nhưng trên người lại không hề bị thương, tuy có dính chút máu trên quần áo nhưng ngay cả quần áo cũng không bị rách, vậy máu kia chẳng lẽ là phun ra từ miệng? Không đợi Kim Phi Giao tiếp lời, hắn lại tiếp tục nói, tiền bối nói ta không có chứng cứ, ta lại cảm thấy mọi người đều là người sáng suốt, chỉ cần liếc nhìn một cái là biết. Hơn nữa, tiền bối có chứng cứ gì chứng minh ngươi không cầm? Cái túi càng khôn này có chữ Liễu, là dấu hiệu của Liễu Cơ. Mà các túi càng khôn khác của ta không có chữ này. Kim Phi Giao chỉ vào lão tư tế nói, hắn lấy túi càng khôn ra, quả nhiên là có chữ Liễu. Phương Chu Tự vẫn không chịu thua, nói, ngươi có gì chứng minh là không giấu túi càng khôn đi, có lẽ ngươi đã tẩy chữ Liễu đi rồi. Ngươi đến cùng là ai a? Kim Phi Giao cao mày nhìn hắn, không hiểu hỏi. Ta đã nói rồi, ta là Phương Chu Tự, danh xưng là Biện Luận. Phương Chu Tự đắc ý nói. Lúc này đây hắn không cướp được nửa cái túi càng khôn, thật sự cảm thấy không dễ chịu. Nếu không phải vì hắn cứ núp ở phía sau, sợ hãi rụt rè không dám tiến lên thì cũng không thể nhìn thấy cái thùng bị đá tung. Ngày thường nếu là ở trong môn phái, gặp loại sự tình này, chỉ cần dựa vào ba tấc lưỡi là hắn nhất định có thể nói cho đối phương không thể không nề hà giao ưu việc ra. Hắn nghĩ, mặc kệ yêu tộc này có lấy được nhiều túi càng khôn như vậy hay không, dù sao cái trên tay nàng nhất định phải về mình mới được, nếu không. Hắn liền dùng tài ăn nói của mình nói cho nàng đến chết thì thôi. liền mới. Đó là cái gì? Kim Phi Giao Mạc Danh kỳ diệu hỏi. Lão Tư Tế thấp giọng đáp, bệ hạ, không phải liền mới, là biện luận, chính là cách nói có thể thuyết phục người khác đó. À, vậy sao? Kim Phi Giao bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thấy Kim Phi Giao ngay cả biện luận cũng không biết là cái gì, Phương Chu Tự hừ lạnh một tiếng, nàng chính là một người không có học vấn, muốn nói cho nàng thua quả thực quá dễ dàng. Kim Phi Giao liền ngẩng đầu cười nói với Phương Chu Tự, hóa ra ngươi là biện luận, thất kính. Tiếng nói vừa dứt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đường bạch quang bay ra, vút một cái chui vào trán Phương Chu Tự. Phương Chu Tự sững sờ tại chỗ, hơn 10 tức sau, đường bạch quang kia lập tức chui ra, một lần trở về tay nàng, từ một mũi phi tên nho nhỏ liền hóa thành một chiếc vòng, chính là thông thiên như ý được luyện từ viên tinh viên thạch còn thừa kia. Nắm tay ta lợi hại hơn ngươi, ta nói không cầm chính là không cầm. Kim Phi Giao thu hồi thông thiên như ý, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phương Chu Tự bị diệt sát, Nguyên Anh vẫn không hề thoát ra. Trên tiểu thông thiên như ý đã được Kim Phi Giao bôi nọc độc của mập mạp, từ lúc 10 tức kia đã xông thẳng vào đan điền, hóa thành dạng khối bao vây thức hải, Nguyên Anh vừa trốn ra ngoài liền đụng trúng nọc độc. Hành vi của nàng lập tức khiến cho nhân tộc bất mãn, kể cả Phương Chu Tự ngày thường rất bị ghét nhưng dù sao cũng là người nhân tộc. Hiện tại là thời điểm tam tộc hợp tác, vậy mà nàng lại động thủ giết người, quá không để nhân tộc trong mắt. Thấy nhân tộc muốn chất vấn, Kim Phi Giao ngoáy lỗ tai, nói, trộn rộn cái gì, vốn đã nói ai lấy được là của người đó, các ngươi quản ta lấy được mấy cái làm gì. Hơn nữa, một gia hỏa Nguyên Anh Trung Kỳ mà cũng dám vung tay múa chân chất vấn ta, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Biện luận. Tính cái rắm. Kể cả là muốn nói hưu nói vượng thì ngươi cũng phải có quyền đầu cứng, thực sự cho rằng ai cũng là kẻ ngốc, đứng im ở đó nghe ngươi biện, tán gẫu với ngươi sao? Vậy cũng không cần phải hủy cả Nguyên Anh chứ. Trong nhân tộc có người rất bất mãn, ngay cả Nguyên Anh cũng không lưu lại, thật quá không nhân đạo. À! Kim Phi Giao nhịn không được cười nói, ta khờ sao? Ta giết thân thể hắn còn phải giữ lại Nguyên Anh cho hắn đoạt xá, sau đó chờ hắn một lúc nào đó chạy tới âm ta một trận sao? Thực sự coi mọi người là ngốc tử à? Ai lại đi làm loại chuyện đó chứ, dù sao cũng là giết, còn phân chia nhiều loại như vậy làm gì? Lại ầm ĩ nữa thì ta giết luôn cả ngươi, phiền chết người. Thấy tràng cảnh sắp không thể vãn hồi, bên trong ma tộc đột nhiên truyền đến một thanh âm, ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ, không phải chỉ là giết một kẻ không có quy củ thôi sao? Ta nghĩ người như vậy, kể cả Kim bệ hạ không giết thì các ngươi cũng sẽ tự mình động thủ, mạo phạm bệ hạ yêu tộc chính là khinh bỉ toàn bộ yêu tộc, ta nghĩ các ngươi sẽ không muốn làm chuyện này đâu. Người nọ tự rước lấy nhục, khó nói chính là gian tế của Nhật Nguyệt Môn. Vai trò là để phá hư quan hệ giữa chúng ta. Từ ma tộc đi ra là Hồng, vẫn ánh mắt khinh bỉ mọi người, không ai bì nổi. Hắn xuất hiện, Mạc Danh kỳ diệu hấp dẫn lửa giận của mọi người, kẻ giết người Kim Phi Giao ngược lại không ai để ý tới. Là một người thành quân. Ta còn có người quen trong tay hắn, không bằng thừa dịp này đòi lại người. Nếu ngươi đi, ta cảm thấy ngươi sẽ gặp lại người quen ở chỗ hắn đó. Cách hắn xa một chút. Một túi càng không dẫn phát sự kiện, sau khi Hồng xuất hiện lại kỳ tích mờ nhạt đi. Trải qua ánh mắt siêu nhận người hận cộng thêm ngôn ngữ ngông cuồng của hắn, nhân tộc rời đi từng đám, nếu Phương Chu Tự còn sống thì còn có khả năng nói lại vài câu, tuy nhiên chắc chắn sau đó cũng sẽ bị đánh chết. Thấy Hồng đi ra liền hấp dẫn mọi người, Kim Phi Giao kéo lão Tư Tế sang bên cạnh hỏi chuyện vừa rồi chưa kịp hỏi, vừa rồi ngươi nói những thứ này là của Liễu Cơ. Đúng vậy, đây là tài sản của Liễu Cơ. Tuy rằng nàng cũng là người Nhật Nguyệt Môn nhưng một môn phái lớn như vậy không thể nào giao hết tài sản cho một người con gái nuôi được. Lão Tư Tế gật đầu, không hiểu vì sao bệ hạ bây giờ còn nhớ rõ chuyện này, kể cả có muốn của cải thì cũng phải đánh bại trước đã. Nhìn nàng như vậy, giống như tài bảo đều đặt dưới đất, chỉ còn chờ nàng đi nhặt vậy. Bảo sao bên trên lại có chữ Liễu, tuy nhiên các thứ cũng không tệ, vậy đồ của Nhật Nguyệt Môn thì ở đâu? Còn đặt trong tổng đàn sao? Kim Phi Giao như đâm chiêu gật đầu, chẳng lẽ là vì vậy cho nên Bạch Giảng Trúc mới mang thương chạy đi tổng đàn. Thật không nhìn ra, hắn hiện tại lại trở nên tham tài như vậy. Lão Tư Tế bất đắc dĩ nói, hẳn là đã phân tán trên người các đệ tử quan trọng của các trưởng lão, đường chủ, không thể nào còn đặt trong khố phòng. Chỉ cần có thể chạy đi là có thể ngóc đầu trở lại. Chỉ có điều Nhật Nguyệt Môn cũng không dễ công, tốc độ của các ngươi còn nhanh hơn chúng ta nghĩ. Hiện tại bên Nhật Nguyệt Môn vẫn chưa có tiến triển gì. Thật tốt quá, vậy ta đi qua đó luôn. Kim Phi Giao nghe vậy liền xoay người định nhảy ra khỏi phi thiên thuyền tới tổng đà Nhật Nguyệt Môn. Nhưng thân hình vừa động, Hồng đã lập tức chuyển qua bên người nàng, giữ chặt tay nàng, nghiêm khắc quát, ngươi không thể đi. Vì sao? Kim Phi Giao trừng mắt hỏi. Thiên Khôn ở bên đó, ta không hy vọng ngươi xuất hiện trước mặt hắn. Hồng nghiêm túc nhìn nàng, tay dùng sức không cho nàng tránh thoát. Cái gì vậy? Kim Phi Giao kinh ngạc nhìn hắn, Hùng ca ở bên đó thì có quan hệ gì với hắn? Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 608, chuyện năm ấy. Kim Phi Giao tức giận bất bình hỏi, dựa vào cái gì mà không cho ta đi? Hùng ca ở đó thì liên quan gì đến ngươi? Ta và hắn quan hệ tốt như vậy, nhìn liếc qua một cái thì đã sao, chẳng lẽ hắn quy thuận Nhật Nguyệt Môn? Tay Hồng lại dùng lực, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi biết rõ tâm ý của hắn đối với ngươi nhưng lại không chịu nhận. Hắn bình thường đều vô cùng bình tĩnh, chỉ cần nhắc tới ngươi liền phiền muộn, nhiều năm không gặp ngươi thì còn tốt một chút. Lần này mà ngươi gặp hắn thì hắn càng khó chịu. Nói cái gì vậy chứ? Kim Phi Giao ngẩng đầu, không phục nhìn hắn, cao thì giỏi sao? Ngươi đi là quấy rầy hắn, trong thế giới của hắn không cần thiết phải có ngươi. Hắn đối với ngươi căn bản không phải là thích mà chỉ là loại cảm xúc khó hiểu thôi, chẳng lẽ ngươi không thể tự giác một chút, tốt nhất cách hắn xa một ít hay sao? Hồng lạnh mặt cảnh cáo nàng. Kim Phi Giao ngừng giãy giụa, nghiêng đầu, ánh mắt không tốt nói, đây cũng là chuyện giữa ta và Hùng ca, không liên quan gì đến ngươi. Ta không cần hắn, hắn cũng không cần ta, cách xa hay ở gần thì sao? Lần đầu tiên hắn thổ lộ tâm tư với ta là sau 11 năm chúng ta quen biết. Ngày đó hắn uống rượu, hắn nói với ta chuyện của ngươi, sau này còn đưa ta tới Kim Khôn Môn, đắc ý lại ngượng ngùng cho ta nhìn tượng đá của ngươi. Ta chỉ nhìn thoáng qua liền biết là ngươi, ta đã khuyên hắn nhưng hắn lại không chịu nghe, như thế thì ta chỉ có thể ngăn cản ngươi, không cho ngươi gặp lại hắn. Hồn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói. Ngươi ngăn cản được sao? Kim Phi Giao thoát khỏi tay hắn, liếc mắt nhìn hắn, chuẩn bị rời đi. Hồng lúc này không kéo nàng nữa mà đứng phía sau nói, đêm đó hắn nói với ta, bằng hữu tốt nhất của hắn đã giết mẫu thân hắn. Thân mình Kim Phi Giao ngưng lại, bước chân thật lâu không nhấc lên được. Một lát sau, nàng xoay người nhìn Hồng, nhàn nhạt hỏi, hắn biết là ta giết. Biết. Hồng nghiêm túc nói, mẫu thân Thiên Khôn vì bảo vệ con mà từng hạ chú trên người hắn. Giữa hai người mặc kệ là ai chết trước, cảnh tượng nhìn thấy cuối cùng đều sẽ truyền vào thần thức đối phương. Cho nên, lúc đó hắn đã thấy mặt ngươi. Vì sao? Kim Phi Giao hỏi. Thiên Khôn lựa chọn ngươi, ngươi có thể hiểu mỗi lần hắn nhìn thấy ngươi thì trong lòng sẽ rối rắm đến mức nào? Hồng lớn tiếng quát. Kim Phi Giao thở dài, nhìn Hồng cười nói, ngươi thật đúng là bạn tốt, hiện tại bằng hữu tốt nhất của hắn hẳn là ngươi rồi. Ta đã biết, ta sẽ không xuất hiện trước mặt hắn, ngươi có thể yên tâm. Ta hy vọng ngươi nói được thì làm được. Nếu ngươi còn coi hắn là bằng hữu. Thấy nàng đồng ý, Hồng cảnh cáo một tiếng rồi phi thân rời đi. Hóa ra hắn luôn biết. Không nói ra thì ta cũng quên rằng mình đã từng làm một chuyện như vậy. Kim Phi Giao tựa vào mạn thuyền, nhìn các tu sĩ bận rộn. Lắc đầu, nàng đột nhiên rời khỏi phi thiên thuyền, bay tới tổng đà Nhật Nguyệt Môn. Việc tấn công tổng đà Nhật Nguyệt Môn đã giằng co hai canh giờ, đại bộ phận nhân sổ đều đang công kích Phiêu Miểu Quy. Một số ít công kích tổng đàn. Hiện tại là thời điểm phá cấm chế, còn chưa tới phiên Lan đại nhân xuất thủ, hắn ngồi trên một con thuyền, mắt lạnh nhìn chiến sự đối diện. Đột nhiên, hắn hơi nghiêng đầu hỏi, ngươi tới đây làm gì? Từ phía sau cái ghế của Lan đại nhân thò ra một cái đầu. Kim Phi Giao cợt nhã nói, Lan đại nhân còn chưa đi sao? Ta muốn đến xem tiến triển cuộc chiến nhưng Hồng không cho ta xuất hiện, cho nên ta chỉ có thể vụng trộm tới xem. Hồng. Lan đại nhân có chút kỳ quái, tuy Hồng và Kim Phi Giao không hợp nhưng còn chưa tới mức sẽ ngăn cản nàng làm việc. Chính là hắn. Kim Phi Giao giận dữ gật đầu, tiếp tục nấp sau ghế nhìn ra bên ngoài, tìm nửa ngày cũng không thấy Hùng Thiên Khôn ở đâu. Theo thói quen bình thường, Hùng ca chắc chắn sẽ mặc quần áo màu tím, lẽ ra phải không khó tìm mới đúng. Chỉ trách người quá nhiều, tụ tập hết ở đây như chó giữ chuột mồi, đều ngóng trông một lát nữa đi vào lập công lớn. Vương Dạ không ở đây. Có đi vào cũng không có khả năng lập công quá lớn, chỉ là cướp chút ưu việt thôi. Không biết sẽ là ai làm tới thứ tốt, thật sự là đáng tiếc, tên Hồng kia đúng là giỏi xen vào việc của người khác. Kim Phi Giao vừa nhìn vừa lải nhải, cơ hội tốt cứ thế không có, đợi xong việc nàng sẽ đi tìm hắn, bắt hắn đưa thứ kiếm được cho nàng làm bồi thường. Kim Phi Giao ghé vào sau ghế nhìn một lúc lâu, Lan Đại Nhân đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời liền bay ra ngoài. Hóa ra là từ Nhật Nguyệt Môn bay ra năm tên tu sĩ luyện hư kỳ cho nên đã tới phiên bọn họ xuất thủ. Kim Phi Giao vội vàng thay hắn khống thuyền. Thật sự không ngờ, cơ hội tốt như vậy mà ngươi lại trốn ở đây xem náo nhiệt. Đúng lúc này, trên ghế của Lan Đại Nhân lại có người nói. Là ai mà gan lớn như vậy, dám ngồi vào vị trí của hắn? Kim Phi Giao nhìn lên, nhất thời tức giận mắng, ta còn tưởng là ai, bố Tự Du, sao ngươi lại ở đây? Vốn là đến để lấy tình báo, nhưng xem tình hình hiện tại thì hình như cũng không có tình báo gì để lấy, dù sao đi lên cũng không giúp được gì, không bằng ngồi ở đây nhìn pháp bảo và công pháp của người khác, loại tình báo này về sau cũng có thể bán lấy tiền. Bố Tự Du lấy bút ra, nhanh chóng ghi nhớ vào quyển sổ. Nhìn bố Tự Du bận rộn, Kim Phi Giao mất mặt ngồi trở về. Đột nhiên nhớ tới một thứ, nàng vội vàng lục tìm trong túi càn khôn, đây chính là bản đồ kho báu yêu long đưa cho nàng năm đó, nhiều năm như vậy còn chưa đi lấy. Hiện tại đợi chuyện này xong rồi nàng mới có nhàn tâm đi tầm bảo. Có điều, nàng không có khái niệm gì về nơi viết trên bản đồ, hình như linh giới du cảnh kính cũng không có chỗ này. Nhìn thoáng qua bố Tự Du đang vùi đầu viết tình báo, Kim Phi Giao hỏi, tiểu bố, ngươi có biết ở thần cấp giới có chỗ nào có núi lửa không? Núi lửa? Có rất nhiều chỗ có. Bố Tự Du không ngẩng đầu, thuận miệng đáp. Ta nói là núi lửa rất lớn cơ, phi thường lớn, toàn bộ thần cấp giới là một ngọn núi lửa ấy. Kim Phi Giao liếc nhìn bản đồ, rõ ràng có thể nhìn thấy núi lửa trên này vẽ trong mây, chung quanh không có lục địa hay cái gì khác, không quá giống loại núi lửa ở trên đất bằng. Viết xong, bố Tự Du ngẩng đầu nghĩ, thật nghiêm cẩn nói, núi lửa ở thần cấp giới và linh cấp giới không giống nhau. Chúng nó tuy cũng có phun nhưng không phải là nham thạch nóng chảy mà là những tạp vật. Một thần giới là một ngọn núi lửa thì không có, tuy nhiên có một chỗ đúng là có rất nhiều núi lửa, là một rừng núi lửa tạo thành thần giới. Mau nói cho ta biết, thần giới kia tên là gì? Kim Phi Giao đoán hẳn là chỗ này. Chỉ vẽ một ngọn núi lửa cũng không nhất định đại biểu nơi này chỉ có một ngọn núi lửa, có khả năng là rất nhiều núi lửa nhưng vẽ hết ra thì rất phiền toái nên chỉ vẽ một cái to. Năm khối linh thạch trung phẩm. Bố Tự Du duỗi tay ra, không hề ngượng ngùng nói. Kim Phi Giao khó chịu giao năm khối linh thạch cho hắn, thật sự là quá nhỏ nhen, hỏi cái địa chỉ cũng phải thu linh thạch. Những người này rốt cục là có chuyện gì xảy ra, không có ai hào phóng một chút sao? Cười hì hì thu hồi linh thạch, bố Tự Du mới nói, Long Tức thần giới, nơi đó có viêm long cửu giai, toàn thân là hỏa diễm. Nếu ngươi muốn đi săn yêu đan thì có thể đến đó thí nghiệm. Cửu giai, ta ăn no quá mới đi liệp sát. Ngươi tiếp tục xem đi, đừng để ý đến ta. Kim Phi Giao khoát tay với hắn, tiếp tục náo mình ra sau ghế. Nàng tìm trên linh giới du cảnh kính, tìm được Long Tức thần giới trong một góc phi thường hẻo lánh, phóng đại lên nhìn thì thần giới hình con rồng kia dường như rất dài, quả nhiên là có đặc sắc. Có điều, nơi này tự hồ không có bóng người, cả tam tộc đều không chiếm chỗ này. Vậy mà lại có địa bàn không ai cần. Kim Phi Giao nghiêng đầu tìm tòi, lại hỏi bố Tự Du, tiểu bố, vì sao nơi này không có ai ở vậy? Hoàn cảnh kém, yêu thú lại khó giết. Hơn nữa cả ngày núi lửa phun trào, căn bản không thích hợp cho người ở, có chiếm tới tay cũng không có chỗ hữu dụng. Bố Tự Du giải thích cho nàng, đột nhiên nhìn thấy ở đối diện cửa Nhật Nguyệt Môn xuất hiện một người quần áo tím, nhất thời cảm thấy hứng thú. Hắn nhanh chóng lật sổ, tìm được một chỗ, nở nụ cười, lại gặp được ngươi. Lần này để ta xem ngươi còn tin tình báo gì đáng ghi nhớ nữa, ma nhan ác quỷ. Ai? Kim Phi Giao ngồi phía sau dựng thẳng người, lập tức nghe được bốn chữ ma nhan ác quỷ. Đây chẳng phải là danh hào hùng ca dùng khi cướp bóc hay sao? Nàng vội chui ra, ngẩng đầu lên nhìn, liếc mắt một cái đã thấy ở cửa Nhật Nguyệt Môn có một người mặc đồ màu tím đang cầm kiếm chém giết hai người khác. Đột nhiên nghĩ ra bản thân lộ ra quá nhiều, nàng vội lui lại phía sau, lén lút nhìn hắn. Ngươi nhận thức ma nhan ác quỷ. Có tin tình báo gì có thể cung cấp không? Bố Tự Du cầm bút, tủm tỉm cười nhìn nàng, muốn moi tin tức. Đi sang bên cạnh đi, không có tình báo gì hết. Kim Phi Giao vẫy vẫy tay với hắn, lại đẩy hắn ra một chút, không để hắn chắn mất tầm mắt. Bố Tự Du đành phải nhích sang bên phải để không chắn nàng rình coi người khác. Hùng Thiên Khôn vẫn đeo cái mặt nạ che đi khuôn mặt nhu mì xinh đẹp như trước, tay hư không khống chế cúc sát kiếm, nghênh chiến hai gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Thân hình hắn sắc bén, không nhìn ra một nửa nữ tử khí, nơi cúc sát kiếm đi qua liền nhấc lên một cổ sát ý lợi phong. Không còn bộ dáng ngại ngùng mỗi lần nhìn thấy Kim Phi Giao, hắn bình tĩnh đến mức làm người ta sợ hãi, lại dễ nhìn một cách khác thường. Kim Phi Giao khoanh tay nhìn chằm chằm vào hắn, đây chính là một mặt của hắn mà nàng chưa từng thấy. Một người đối phó với hai người có chút cố hết sức, đúng lúc này từ bên cạnh bay ra một đám tu sĩ, gia nhập vào cuộc chiến đấu của bọn họ. Một thân ảnh màu đỏ dừng ở bên người hắn, hai người một sử dụng kiếm một dùng con rối, phối hợp phi thường hoàn mỹ. Hai người kia lập tức bị Hồng và Hùng Thiên Khôn xử lý, sau đó tự hồ còn liếc nhau, liền đánh về phía người khác. Trên bầu trời không ngừng có thanh âm truyền đến, tháp tên trên người Phiêu Miểu Quy bị phá, cấm chế chủ đàn của Nhật Nguyệt Môn rốt cục bị phá, đại lượng tu sĩ điên cuồng tuôn ra, bỏ chạy tứ tán. Mà hai bóng người một đỏ một tím kia cũng lẫn vào đám đông, bắt đầu điên cuồng chém giết. Lúc này, Bố Tự Du Di một tiếng, lại thấy được người khác, chật lưỡi nói, tiểu tử này, dùng giết hại để tiến giai, cũng đừng đến mức mệnh cũng không cần a. Biến thái quá nhiều, không có cách nào cả, tuy nhiên ngữ khí của ngươi cũng quá lão khí hoành thu rồi. Kim Phi Giao thuận miệng đáp, lực chú ý lại dồn cả lên những người Nhật Nguyệt Môn vừa trốn ra, tìm kiếm người có vẻ như mang theo tài sản của Nhật Nguyệt Môn. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 609, rượu. Đừng nhìn nữa, ngươi như vậy hẳn là đang trốn tránh ai đó, đi ra ngoài là có thể bị phát hiện đó, ngươi vẫn nên thành thật một chút đi. Bố Tự Du thấy nàng nhìn chằm chằm vào những người trên trời thì buồn cười nói. Thật là, muốn kiếm chút ưu việt cũng không được. Giao tàu cho ngươi đó, ta trị thương một chút đã. Kim Phi Giao thở dài, một lần nữa thành thật rụt trở về, lười biếng nhìn đám mây trên không trung, nghĩ rằng cũng đã bị tử sĩ đánh nhiều, dứt khoát chữa thương đi thôi, một lần chữa thương vậy mà thành ngủ. Sau một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, Bố Tự Du có chút tò mò nhìn, phát hiện Kim Phi Giao đang ngủ, không tùy vào lắc đầu. Đồ ngu ngốc này, muốn điều tức cũng phải chờ trở về chứ, lại ngủ ở đây. Cấm chế của Nhật Nguyệt Môn bị phá, các tu sĩ trốn ra ngoài chỉ có một phần mười là đào tẩu được, những người khác đều hiến thân cho Nhật Nguyệt Môn. Vô số tu sĩ vọt vào trong Nhật Nguyệt Môn, cướp đoạt không ngừng, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti cũng trong số đó, thấy cái gì lấy cái đó, hoàn toàn không thua kém Kim Phi Giao tự mình tiến lên. Đến lúc Kim Phi Giao tỉnh lại thì Nhật Nguyệt Môn đã bị công xong rồi, Lan Đại Nhân đã sớm trở về. Bố Tự Du giao thuyền lại cho hắn, còn mình lại chạy không còn bóng dáng. Lan Đại Nhân, các ngươi đã đánh xong rồi. Kim Phi Giao cào cào tóc nhìn chung quanh, phát hiện trên thuyền chỉ có Lan Đại Nhân và nàng, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp không thấy đâu. Đã đánh xong từ lâu, hôm sau tam tộc sẽ tổ chức yến hội long trọng để chúc mừng, đến lúc đó ngươi ngồi cách ta xa một chút. Lan Đại Nhân mở miệng nói. Kim Phi Giao có chút không hiểu, đột nhiên phản ứng lại. Bản thân là bệ hạ yêu tộc cho nên sẽ ngồi ở thủ vị, nhất định là gần với tên ma tộc sắp tới hợp thể kỳ là hắn. Có điều, ngồi gần thì làm sao? Vì thế nàng hỏi, vì sao phải cách xa một chút? Ngươi ăn quá nhiều. Lan Đại Nhân nhàn nhạt nói. Hừ. Có thể ăn được chính là phúc đó, ai thèm ngồi bên cạnh ngươi, còn chê ta ăn nhiều ăn ít nữa. Kim Phi Giao tức không chỗ phát. Kể cả nàng có ăn nhiều cũng không thể làm bắn canh lên người hắn nha. Khó chịu đứng lên, Kim Phi Giao mới phát hiện mình đã tới doanh địa ma tộc, chung quanh đều là phi thiên thuyền của ma tộc. Bảo sao hai người Mập Mạp không tìm thấy nàng, vậy thì cũng nên quay lại bên yêu tộc thôi. Vừa định rời đi, nàng đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lan Đại Nhân, sau đó nói, Lan Đại Nhân, lúc ngươi tiến giai hợp thể kỳ có cần người hộ pháp không? Ngươi lại muốn gì? Lan Đại Nhân liếc nhìn nàng. Tiến giai hợp thể kỳ kẻ có cần hộ pháp cũng phải là luyện hư kỳ, hóa thần hậu kỳ thì có ích gì. Ta muốn trao đổi với ngươi, ta giúp ngươi hộ pháp, ngươi nói cho ta biết chuyện độ thiên giới. Kim Phi Giao lại ngồi xuống, ngẩng đầu cười tủm tỉm nói. Ngươi còn quá sớm. Không phải là Lan Đại Nhân muốn đã kích nàng mới hóa thần kỳ đã nghĩ tới chuyện hợp thể kỳ, mà thực sự ở giữa vẫn còn cách luyện hư kỳ nữa. Kim Phi Giao nịnh nọc cười nói, ngươi đừng như vậy mà. Ta không môn không phái, lại không có tổ tiên gì đó trên độ thiên giới, hoàn toàn không biết gì về nơi đó cả. Nếu ngươi đi độ thiên giới, không phải là ta muốn hỏi cũng không có ai để hỏi sao? Tuy ta hiện tại mới hóa thần hậu kỳ nhưng còn cách luyện hư kỳ cũng không xa, ngươi nói cho ta biết đi, để ta có thể chú ý một chút xem phải chuẩn bị cái gì. Ngươi cũng biết ta rất nghèo, nếu giờ còn không chuẩn bị thì đến lúc đó đi lên chẳng lẽ lại chạy đến động phủ của ngươi kiếm cơm ăn. Nàng nói thành khẩn vạn phần, chỉ thiếu điều khóc lóc nói bản thân đáng thương nữa thôi. Lan đại nhân gõ tay lên tay vịn, đột nhiên ngừng tay nói, độ thiên giới vốn gọi là thần chi lĩnh vực, vạn năm trước là nơi ở của hậu duệ thần tộc. Hậu duệ thần tộc ở đó chia làm thiên thần và thần. Thiên thần tương tự như quý tộc ma tộc, còn thần thì tựa như bình dân, nhưng dù sao cũng là thần, cao cao tại thượng, không phải là vị trí mà ba tộc nhân, ma, yêu có thể sánh bằng. Tất cả đều là nơi ở của thần. Vậy tại sao khoa phụ tộc kia lại ở linh cấp giới? Là cũng quá xa. Kim Phi Giao nghe vậy thì sửng sốt, lập tức nghĩ tới Lam Tinh, nàng là người khoa phụ tộc, hậu duệ thần tộc. Lan đại nhân không trả lời câu hỏi của nàng, lời hắn muốn nói còn chưa nói xong, vì thế lại tiếp tục, thần chi lĩnh vực là để cho hậu duệ thần tộc ở, mà thần chân chính thì ở thiên cấp giới. Dựa vào việc tu luyện ở hai giới linh, thần, người tam tộc có thể phi thăng lên độ thiên giới trở thành ngụy thần, nhưng kể cả là có phi thăng thì ở trước mặt thần tộc cũng chỉ là hạ đẳng mà thôi. Cái này ta biết, tựa như lúc trước yêu tộc nói là bọn họ vốn nên nuôi khoa phụ tộc vậy, chính là có ý thấp thần nhất đẳng hả? Kim Phi Giao xem như có chút hiểu. Không chỉ là thấp thần nhất đẳng, yêu tộc chính là thú trong cửa của thần tộc, ma tộc là nô bộc của thần tộc, nhân tộc là đồ chơi của thần tộc. Địa vị của tam tộc ở độ thiên giới rất nhỏ bé, cho nên dù có thực lực lại phải ủy khuất cầu toàn, đó chẳng phải là việc các tu sĩ đã tắm máu sinh tồn có thể làm được, vì thế tam tộc liền đẩy thần tộc xuống thần đàn. Lan đại nhân nhàn nhạt nói. Kim Phi Giao ngạc nhiên nhìn hắn, tam tộc lại có thể đẩy thần tộc xuống thần đàn. Lam Tinh khoa phụ tộc kia cũng đã có thể khống chế thời tiết, các thần tộc khác còn không phải có thực lực dọa người. Vậy mà cũng có thể bị đánh khỏi địa vị cao sao? Thần chi lĩnh vực hoàn toàn bị hủy, tam tộc vọt vào thiên cấp giới giết thần, từ đó về sau chỉ còn lại bốn giới như ngày nay, hậu duệ thần tộc chỉ có thể sống lay lắc ở phế tích độ thiên giới. Cho dù có thần lực trời sinh, bọn họ cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, không thể trở lại thần vị một lần nữa. Lan đại nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời. Không lâu nữa hắn cũng sẽ tới nơi đó. Khoan, ngươi nói phế tích. Kim Phi Giao bắt giữ trọng điểm, vội nhất hai chữ này ra. Đúng vậy, ngươi cho rằng đá thần xuống thần đàn là dễ sao? Độ thiên giới bị hủy, tuy đã một vạn năm đi qua, tình huống đã hơi tốt lên nhưng vẫn rất khó sống như trước. Lan đại nhân nheo mắt, bất mãn nhìn nàng một cái. Kim Phi Giao khoanh tay ngồi trên thuyền, thật không muốn nói, loại địa phương đó chắc chắn ở không tốt. Chẳng lẽ đến hợp thể kỳ thì nhất định phải đi? Không đi cũng được, Đinh Trác chính là kết cục. Nghi tới Đinh Trác bị sét đánh chết, Kim Phi Giao vội vàng lắc đầu, tên kia không ra khỏi chỗ đó được một bước. Ốc sên, rùa mang cái xác còn có thể chậm rãi di động, Đinh Trác thì mãi bị nhốt ở đó, căn bản không có chút uy phong nào của hợp thể kỳ, thật là thảm nha. Xem ra không có cách nào khác cả, nhất định phải đi độ thiên giới. Kim Phi Giao tươi cười thỉnh giáo Lan đại nhân rất nhiều vấn đề. Không biết là Lan đại nhân tâm tình tốt hay là vì bản thân cũng phải đi độ thiên giới, nếu không thì là do lần trước bị Kim Phi Giao mắng giữ lời để bán lấy linh thạch, hắn giải thích không ít chuyện cho Kim Phi Giao. Nghe xong, Kim Phi Giao tự tổng kết một chút, dù sao độ thiên giới cũng không dễ sống, cần phải chuẩn bị rất nhiều linh thạch, còn phải có một pháp trận cường đại, ngoài ra là thật nhiều tài liệu lôi tính. Linh thạch thì dễ nói. Pháp trận cường đại lại khiến Kim Phi Giao gặp khó khăn, nếu biết trước thì nàng đã đòi kính huynh đưa cho một pháp trận rồi. Người này rõ ràng là ở thiên cấp giới, cũng không nể tình quen biết mà để lại cho nàng một pháp trận. Tuy nhiên, vẫn còn thời gian, nàng không tin mấy trăm năm nữa vẫn không thể kiếm được một pháp trận tốt. Lại là tài liệu lôi tính, thứ này rốt cục cần bao nhiêu mới đủ đây? Không biết lên độ thiên giới có chỗ nào có thể để nàng đi đoạt hay không? Thấy không còn chuyện gì nữa. Kim Phi Giao đứng dậy định trở về, nàng còn phải về xem Mập Mạp và Hoa Uyển Ti mang được cái gì về rồi. Nếu chỉ mang theo một thân thương tích thì phải giáo huấn người này một trận, dạy bọn hắn xem phải cướp bóc ở chỗ đông người như thế nào mới được. Nàng chắp tay nói với Lan đại nhân, ta đi về trước. Ngươi không cần ta hộ pháp thì thôi, tính ra ta đi cũng không có ích gì, chúc ngươi một lần phi thăng lên độ thiên giới. Lan đại nhân liếc nhìn nàng, thấy nàng lấy phi thảm ra nhảy lên. Liền mở miệng nói, trên chiếc thuyền thứ bảy bên trái là Hồng, hắn nói tốt nhất ngươi nên đi hướng khác. Có ý gì? Cái thứ bảy bên trái chứ gì, hừ. Kim Phi Giao đứng trên phi thảm, bất mãn bẹt bẹt miệng. Tên Hồng này, có phải là quá xen vào việc người khác rồi không? Nàng quả nhiên bay qua chỗ chiếc thuyền thứ bảy bên trái, lúc tới gần, Kim Phi Giao dừng một chút, dán tờ ẩn thân phù cao giai lấy được ở thế đạo kinh lên người, hơi thở và linh lực, cộng thêm phi thảm cùng nhau biến mất, sau đó nàng mới đi tới, đứng xa xa nhìn. Căn bản không cần nàng lên thuyền, đứng từ xa là có thể thấy động tĩnh trên thuyền, Hùng Thiên Khôn quả nhiên ở đây. Phi thiên thuyền của Hồng không lớn, thuyền lâu chỉ có 3 tầng, vô cùng rộng rãi, cửa lớn chạm rỗng, treo mành sa thật dài, liếc mắt một cái là thấy Hồng và Hùng Thiên Khôn đang uống rượu. Mặt nạ đã bỏ xuống, ném ở dưới đất, hai người băng bó lụa trắng đầy người, dùng linh lực và ma khí nâng cốc lên miệng. Lúc này không biết đang nói tới chuyện gì mà thoải mái cười ha hả. Lúc này Hùng Thiên Khôn kể cả có xinh đẹp thì trên mặt cũng không có loại biểu cảm thẹn thùng giống nữ nhân, thần thái đó chưa từng xuất hiện trên mặt hắn. Hắn híp mắt lại, trong sắc bén mang theo ý cười cuồng vọng, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập bá giả khí. Nơi đó là một người nam nhân, một mỹ nam tử tiêu sái tự tại, tuy rằng bị thương lại vẫn khí phách mười phần. A! À, Kim Phi Giao tự hồ tự dẻo, đỡ trán đứng ở đó nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên nói, Hồng nói đúng, trong thế giới của Hùng ca vốn không nên có ta. Nói xong lời này, Kim Phi Giao dứt khoát xoay người rời đi. Hùng Thiên Khôn đang uống rượu, đột nhiên tựa vào bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng bên ngoài lúc này đã là đêm tối, chỉ có bầu trời đầy sao và ánh sáng dạ quang thạch trên các phi thiên thuyền. Ánh mắt hắn nhìn về một chỗ, nơi đó không có ai, không có cái gì. Thiên Khôn, nhìn cái gì vậy? Hồng nhướng mày, kiêu ngạo hỏi. Vừa rồi cảm giác nơi đó có người. Hùng Thiên Khôn đáp. Ngươi uống nhiều hoa mắt rồi, nơi đó không có ai cả. Hồng híp mắt nhìn ra chỗ đó, khẳng định nói. Hùng Thiên Khôn không hé răng nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói, nếu ngươi nói cho Kim Phi Giao biết, kể cả ngươi là sinh tử chi giao của ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Vậy sao? Ha ha ha ha. Hồng đỡ trán, ha ha cười, ngươi sợ cái gì? Sợ nàng nhìn thấy bộ dáng này của ngươi, sợ nàng phát hiện ra ngươi kỳ thực không yếu đuối như vậy sao? Hùng Thiên Khôn thu hồi ánh nhìn, nắm bình rượu trên bàn lên rót. Sau đó nói, đúng vậy. Nhất thời, trên phi thiên thuyền lại truyền ra tiếng cười càn rỡ của Hồng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 610, Chiến Bình. Kim Phi Giao trở lại doanh địa yêu tộc, đột nhiên không biết phải tìm Mập Mạp ở đâu. Chiếc phi thiên thuyền buổi sáng hôm đó cũng không biết là của tộc nào, chỉ biết tam tộc đều có người trên đó. Nhưng hiện tại đã quyết định tổ chức cả yến tiệc. Tam tộc không thể ở cùng nhau được. Nàng đành phải đi tìm trong các phi thiên thuyền. Tuy các phi thiên thuyền nhiều nhưng chắc chắn có thể tìm được thuyền của tư tế yêu tộc. Bọn họ sẽ treo phù văn kỳ quái ở đầu thuyền, biểu hiện thân phận khác người thường của mình, mà lão tư tế chắc chắn là ở trong chiếc thuyền lớn nhất. Đi được một hồi, nàng đột nhiên phát hiện bản thân quá choáng váng, tìm một người tới hỏi không phải là xong sao. Kim Phi Giao cho phù văn hiện ra, nhảy lên một phi thiên thuyền, hỏi yêu tộc bên trong. Có biết ta ở đâu không? Yêu tộc bên trong ngẩng đầu lên, nhìn thấy phù văn trên mặt nàng liền tiến lên cúi người thật sâu hành lễ, sau đó mới cung kính nói, bệ hạ, ngươi ở chỗ lão tư tế. Lão tư tế ở đâu? Kim Phi Giao mờ mịt hỏi. Ta đưa bệ hạ đi. Có yêu tộc đi ra, ngồi lên phi thảm chỉ đường cho Kim Phi Giao đi tới phi thiên thuyền của lão tư tế. Mập Mạp và Hoa Uyển Ti quả nhiên là ở đây. Hoa Uyển Ti cũng bị thương, đang dùng linh lực của bản thân tự tu bổ lại chỗ bị đã thương. Nàng hiện tại rất tiện, chỉ sợ đầu có rơi cũng có thể tự gắn lại, hoàn toàn không cần Kim Phi Giao động thủ. Nhẹ chút, chỗ đó rất đau. Trên bụng Mập Mạp có một vết thương rất lớn, đang được một nữ yêu tộc bôi thứ bùn đen xì xì lên, chỉ cần chạm vào là hắn liền kêu oai oái. Kim Phi Giao đi vào thuyền lâu, nhìn hai người bọn họ mà cười, hai người các ngươi thật là chật vật, lại bị thương thành như vậy. Hai người ngẩng đầu nhìn Kim Phi Giao, từ đầu đến chân toàn là vết máu, lúc đi chân cẳng còn không được linh hoạt, nhìn là biết cũng bị thương, hơn nữa còn bị thương nặng hơn hai người bọn họ, vậy mà còn dám giễu cợt bọn họ. Hoa Uyển Ti nói, ngươi vẫn nên đi tắm rửa đi, băng bó vết thương trên người lại nữa. Tắm rửa? Nói rất đúng, trên người toàn là máu. Tuy nhiên, cái này không vội, để ta xem các ngươi lấy được thứ tốt gì rồi. Kim Phi Giao gật đầu. Lại không đi tắm mà mang vẻ mặt tham tiền đòi xem đồ kiếm được. Hoa Uyển Ti đưa túi càng không cho nàng, không thể không lắc đầu, xem xong sớm một chút mà đi tắm rửa nghỉ ngơi. Mập mạp bị nữ yêu kia bôi thuốc khiến cho thống khổ vô cùng, vừa hô to vừa đưa túi càng khôn cho nàng. Nhìn bộ dáng của mập mạp, Kim Phi Giao khó hiểu nói, thực sự đau như vậy sao? Ngươi đừng nghe hắn. Hắn giả vờ giả vịt đấy. Chỉ cần kêu đau là nữ yêu tộc kia sẽ ôm hắn, an ủi hắn để hắn thả lỏng. Ngươi nhìn thấy không? Hắn đã dựa cả đầu vào ngực nữ yêu tộc kia rồi, nhìn bộ dáng đắc ý của hắn kìa. Hoa Uyển Ti trừng mắt nhìn mập mạp, hắn đâu có đau, hoàn toàn chỉ là dựa vào thân hình tiểu hài tử để chiếm tiện nghi của người khác thôi. Kim Phi Giao nhìn nhìn ngực nữ yêu tộc kia, thật lớn. Bảo sao mập mạp lại thích như vậy, đồ sắc quỷ. Cầm túi càng không bọn họ đưa, Kim Phi Giao quét thần thức vào trong, thành quả bình thường, nhưng ở một nơi đông người như vậy mà kiếm được ngần này là không tệ rồi. Dù sao cũng phải để vài thứ cho bọn hắn mang theo, nàng chọn ra vài thứ rồi đưa lại cho bọn họ. Đang vui vẻ thu đồ thì lão tư tế đi tới, bệ hạ, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Kim Phi Giao tò mò hỏi. Bệ hạ, là về chuyện thần lão vị. Theo lý thuyết, ngươi là bệ hạ duy nhất, hẳn là sẽ có một thần lão vị cho ngươi, nhưng không biết ngươi có nguyện ý nhận trách nhiệm này không? Tam tộc đều phải có người thường trụ chung quanh Cơ Toàn Sơn, nếu bệ hạ nguyện ý ngồi thần lão vị thì những việc ở Cơ Toàn Sơn sẽ do ngươi đảm nhiệm. Lão tư tế mở miệng nói. Kim Phi Giao nghe vậy thì nói, nơi này cái gì cũng không có, ở đây làm gì? Ngươi có thể tĩnh tâm tu luyện, mỗi ngày nghị sự một lần là được. Bình thường có thể mưu cầu chỗ tốt cho yêu tộc, sau đó thì thảo luận những việc vặt vãnh. Hàng ngày sẽ có trợ cấp một khối linh thạch trung phẩm, còn có thể có trăm tên thủ hạ. Lão tư tế nói ra điều kiện này không biết là để dụ dỗ Kim Phi Giao ngồi lên thần lão vị hay là muốn để nàng biết khó mà lui nữa. Vậy trăm thủ hạ kia có phải đều do ta nuôi? Kim Phi Giao đã sớm biết việc này của yêu tộc. Chỉ cần là người của ngươi thì ngươi phải nuôi như con vậy, bao ăn bao ở bao tu luyện, cộng thêm cưới lão bà. Nàng đâu phải là người nhàn rỗi không có chuyện gì, mỗi ngày chỉ được một khối linh thạch trung phẩm, làm sao đủ nuôi những người này. Lão tư tế có chút khó xử, kỳ thực ngoài Kim Phi Giao ra, các vị bệ hạ trước kia mỗi người đều có hơn trăm người hầu hạ. Đương nhiên tiêu phí là do các bệ hạ gánh vác, tuy nhiên cũng đều khấu trừ từ cung phụng của họ, căn bản không tính là gì. Lại càng không nói tới chuyện người có thể làm bệ hạ, lúc xuất môn nếu phô trương thì đi đâu cũng là thể diện của yêu tộc, làm sao có thể cả ngày sợ hãi rụt rè, hoặc nhìn như tên cùng quỷ được. Kim Phi Giao còn muốn đi tìm bảo tàng của yêu long, làm sao có thể cứ thế lui vào trong yêu tộc không đi ra. Nàng liền thương lượng, ta không cần thần lão vị, cả ngày phải đấu nội tâm, người chân thành như ta căn bản không ứng phó được. Ta không ngồi thần lão vị này, các ngươi cũng không cần quản xem ta đi đâu, thế nào? Việc này không tốt lắm đâu, nếu ngươi gặp chuyện không may thì sao? Không cần 100 người thì ít nhất cũng phải có mấy chục người đi theo bảo vệ mới được. Lão tư tế lắc đầu nói. Thôi đi, lúc sáng các ngươi mới đẩy ta đi làm tiên phong đối mặt với đám tử sĩ, hiện tại đánh xong rồi lại bảo muốn cho người bảo vệ sự an toàn của ta. Cứ quyết định như vậy đi, ta không quản các ngươi làm gì, các ngươi cũng đừng quản ta làm gì. Có chuyện gì cần ta làm thì cứ mang ưu việt ra là được. Chỉ cần không phải là chuyện đi chịu chết thì ta sẽ nhận. Kim Phi Giao khoát tay, không kiên nhẫn nói. Lão tư tế nghe, đây không phải là thành mua bán sao? Tuy nhiên, nghĩ lại thì như vậy cũng không tệ, tính ra vẫn lời hơn là trực tiếp đưa cung phụng. Tuy rằng bệ hạ cầm cung phụng cũng phải làm việc vì yêu tộc, còn phải quản lý địa bàn nhưng lượng cung phụng rất lớn nha. Còn chuyện cầm ưu việc đi làm việc, nói thì có chút khó nghe nhưng lại tương đối dễ nói chuyện. Vì thế, hắn liền đồng ý, chỉ hẹn thêm với Kim Phi Giao, hễ có việc cần đến nàng thì nàng nhất định phải đáp ứng. Cách thức liên hệ là thông qua Thế Đạo Kinh. Thế Đạo Kinh có cửa hàng ở khắp nơi cho nên đi tìm tương đối dễ, chứ Kim Phi Giao cứ chạy nơi nơi, yêu tộc biết đi đâu mới tìm được nàng. Trận chiến sự này coi như đã xong, Kim Phi Giao ở chung quanh Cơ Toàn Sơn một tháng, ngoài việc xử lý vết thương trên người thì còn phải tính xem bản thân kiếm được bao nhiêu tài sản. Việc của Hùng Ca đã bị nàng ném tới Cửu Tiêu Vân ngoại, cả ngày nằm đợi ở phi thiên thuyền của lão tư tế. Yến hội ngày ấy nàng cũng đi, lúc đầu còn tưởng rằng ngồi ở vị trí quan trọng như vậy chắc chắn sẽ bị Hùng Ca nhìn thấy, nhưng thật không ngờ tam tộc lại đặc biệt là một ghế lô cho nàng, ngoài ba người nàng, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ra thì không có ai ngồi cùng. Hơn nữa, nói là yến hội lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của Kim Phi Giao. Nàng nghĩ, yến hội của tam tộc vô cùng long trọng, ít nhất cũng phải làm đồ ăn như ở Bách Vị Lâu, thế nhưng ngoài trà và rượu ra thì toàn là mấy thứ hoa quả tươi. Ngay lúc nàng định phát hỏa, lão tư tế lại cố ý tới tìm nàng, nói là vì quá vội vàng, mọi người lại không ăn gì cho nên chỉ có hoa quả tới cứu tràng, bảo nàng đừng soi mói, chấp nhận tạ một cái, dù sao cũng chỉ là xem không khí thôi, không có ai sẽ thật sự nghĩ tới đây ăn gì đó. Nhưng Kim Phi Giao lại thật sự là đến để ăn, nhìn loại yến tiệc này, nàng lấy thập phục địa ngục ra. Ăn đám hoa quả này còn không bằng ăn bánh bao, ít nhất còn có chút thịt bên trong. Vì thế, toàn bộ yến hội, ngoài mình nàng ở trong ghế lô lầu hai ăn bánh bao ra thì những người khác đều chỉ uống rượu. Đám hỗn đảng này, chẳng lẽ là cố ý xa lánh ta? Kim Phi Giao khó chịu nghĩ. Nhân tộc vốn muốn để một vị trí tốt cho nàng nhưng yêu tộc và ma tộc đều cực lực phản đối, nhất trí yêu cầu làm cho vị bệ hạ yêu tộc này một cái ghế lô. Chuyện lần trước Lan Kỵ bệ hạ yêu tộc đã sớm truyền khắp, nếu lúc này còn để nàng ngồi ở chỗ dễ thấy, mọi người không bận giết địch chắc chắn sẽ nhàn rỗi mang chuyện này ra làm trò cười. Ma tộc sợ chọc giận Lan, đến lúc đó sẽ không dễ xong việc. Tên kia cả ngày trong mặt lạnh lãnh đạm, kỳ thực tính tình nóng nảy, hễ không hài lòng là đánh nhau. Nếu nháo lớn, mấy ngày sau lúc tranh địa bàn và thần lão vị sẽ là ma tộc đối lý, không thể để như vậy được. Yêu tộc cũng sợ Kim bệ hạ bị mọi người chê cười sẽ làm ra vài chuyện khác người. Không phải là lo lắng nàng giết người mà là lo lắng nàng đương trường hóa thành thao thiết để Lan đại nhân kỵ làm mẫu cho người ta xem. Không ai dám nói chắc người như nàng có thể làm ra loại chuyện này hay không cho nên vẫn nên tránh đi cho thỏa đáng. Tam tộc vì thần lão vị mà có thể nói là rất náo nhiệt. Trên cơ toàn sơn chật ních người tam tộc, chất cổ họng tranh thủ vị trí cho mình, tranh cãi ầm ĩ, hưng trí tăng vọt, người xem cũng cảm thấy to đầu. Kim Phi Giao còn lấy thân phận bệ hạ đi qua vài lần, cuối cùng bị người đẩy ra, thiếu chút nữa còn bị dẫm mất giày, nàng sợ tới mức không dám đi vô giúp vui nữa. Cứ như vậy cũng không phải là cách, cuối cùng Thế Đạo Kinh đưa ra một chủ ý, trấn an tam tộc đang tranh cãi ầm ĩ. Lúc Kim Phi Giao nghe nói về chủ ý của Thế Đạo Kinh, nhất thời dùng điểm sự phù yêu cầu Thế Đạo Kinh trả linh thạch. Đề xuất của Thế Đạo Kinh chính là việc mà nàng nói với Bố Tự Du lúc trước, gia tăng thần lão vị, cộng thêm linh lão vị, cơ hồ tất cả các môn phái, thế lực tham gia đều được phân chia vị trí tương ứng. Thế Đạo Kinh không nói hai lời liền phát thư trả lời. Nói nàng là người Thế Đạo Kinh cho nên đề xuất này cũng chính là tình báo của Thế Đạo Kinh, chỉ trả giá bằng tinh tình báo huyền cấp thôi. Việc này làm Kim Phi Giao tức giận, lấy thiên sứ điểu đã lâu không dùng ra, phát một đống truyền âm cho Bố Tự Du. Trên người thiên sứ điểu buộc gần 10 ngọc côn, gian nan lắc lư trong không trung, thống khổ đi truyền tin.